tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 254, chương 274. Kỳ quái tri thức, 3/5, Phan An chờ mong sâu biểu diễn. Đồng thời ở con sâu này hành động trước liền bắt đầu suy đoán nó sẽ lấy hành động gì. Đầu tiên con sâu này có năng lực học tập, mà không phải tâm linh dò xét năng lực. Nói cách khác, con sâu này là rõ ràng mở cửa phương thức. Rõ ràng cánh cửa lớn này là cần chìa khóa. Đây là một cái rất đơn giản rõ ràng logic vấn đề. Sâu có trí tuệ, sẽ làm nó lựa chọn nhất có logic một con đường. Đi sử dụng phù hợp nhất chính mình lợi ích phương thức mở cửa. Lấy nhỏ nhất khí lực, mở cửa, này chính là chìa khóa. Chìa khóa có thể là lực đẩy, cũng có thể là kim loại, cũng có thể là trực tiếp sức mạnh. Nhưng nếu xưng là chìa khóa, tự nhiên là dùng ít sức nhất khí một cái kia, cũng là cách mình gần nhất một cái kia. Phan An nhìn sâu tiến vào gian phòng này sau, đã nghĩ ra sâu 3 cái cách đi. Điều thứ nhất là chế tạo động tĩnh đến hấp dẫn chính mình đi ra ngoài. Con sâu này cũng không phải thật sợ phiền phức. Nó cũng không phải là không có tính chất công kích. Nếu như có thể đạt thành mục đích, như vậy giết mấy người đối với con sâu này tới nói là chuyện tất nhiên, đương nhiên, Phan An cũng sẽ chuyện đương nhiên ngăn lại nó, nói cho nó biết quy củ của nơi này. Điều thứ hai chính là yên tĩnh chờ đợi. Chỉ cần bám vào trong hai người này bất luận một ai trên người, liền có thể nhìn thấy chính mình. Phan An vẫn chưa thời gian quy định, con sâu này cũng có đầy đủ tính nhẫn nại. Sở dĩ con đường này độ khả thi là lớn nhất. Điều thứ ba chính là uy hiếp ở hai người này. Con sâu này có rồi rất mạnh lực công kích, cũng có phát ra tiếng công năng. Chết rồi cũng không ảnh hưởng bản thể. Sở dĩ con đường này cũng có thể đi được thông, kỳ thực còn có nhiều vô cùng khả năng. Phan An chỉ là ở con sâu này tiến vào này nhà sau, căn cứ hành động của nó đến dự đoán nó con đường sau đó. Ban đầu là 3 cái, thế nhưng theo thời gian trôi đi, vài giây qua đi, Phan An liền là con sâu này nghĩ ra được mười mấy cái tỷ lệ thành công rất cao mở cửa phương pháp. Chỉ là làm kia sâu không tiếng động bay về phía Carissa thời điểm, Phan An cho nó dự đoán con đường, liền chớp mắt bị bài trừ hơn nửa. Nó mỗi đi một bước, vừa là lệch khỏi chính đạo, cũng là hướng về sáng tạo đường mới khả năng hướng phát triển. Lại như là cây cối hấp thu dinh dưỡng một dạng. Khi này chút dinh dưỡng từ trên thân cây ra bên ngoài phân nhánh thời điểm, đã có thể là cho những kia không quá quan trọng chạc đưa đi chất dinh dưỡng. Cũng có thể là trực tiếp liền lại phân ra một cái chạc. Sâu chính là ở Phan An vì nó khuếch tán cùng phân nhánh trên đường, mở ra một cái mới khả năng. Phan An hai tay ôm ở trước người, rất hứng thú nhìn cách xa ở ngoài mấy trăm mét chỗ đó. Thay thế Phan An hai mắt tác dụng, chính là có con mắt màu vàng óng cùng mặt nạ sơ tâm thủ hộ. Sơ tâm thủ hộ ngồi xếp bằng ở Carissa phía trên, nhìn kỹ con kia bay đến Carissa chăn đơn bên trong con sâu nhỏ. Con sâu nhỏ đã từ Carissa áo ngủ vị trí giữa đi vào, chậm rãi bò hướng về phía Carissa ngực, tiếp theo sau đó hướng phía dưới, hấp thu dinh dưỡng. Phan An rất nhanh sẽ phủ định khả năng này, như vậy không cần thiết đi vào, ký sinh cùng sinh sôi nảy nở sao? Phan An suy nghĩ khả năng này, sơ tâm thủ hộ có chớp mắt xóa bỏ năng lực, sở dĩ Phan An có đầy đủ thời gian đến quan sát con sâu này lựa chọn cùng ý nghĩ. Ở sơ tâm thủ hộ trên sách, bắt đầu tỉ mỉ ghi lại con sâu này mỗi một cái bộ phận vận chuyển. Từ thân thể bắp thịt năng lượng biến hóa, đến bộ phận tổ chức cùng chất liệu tạo thành biến hóa. Mục đích là mở cửa, nhưng mở cửa không phải mục đích. Phan An nhớ rõ con sâu này mục đích, nó mục đích cuối cùng chính là thấy mình. Con sâu này cũng nhớ tới cái mục đích này, sở dĩ hành động của nó, nhất định là vì cái mục đích này phục vụ. Đại thể, Phan An đoán ra con sâu này kế hoạch hành động, chỉ là trong đó còn có một chút chi tiết nhỏ không rõ ràng. Ở sơ tâm thủ hộ nhìn kỹ, trên sách ghi chép bắt đầu cực tốc tăng nhanh. Điều này cũng đại diện cho con kia tại chỗ bất động nằm ngoài cô gái đẹp kia thư ký trên thần vị. Chí sâu, triển khai hành động, trong thân thể hắn tổ chức sản sinh sự thay đổi hóa học. Bụng cao cao nhếch lên đến, lại như là một cái lay động luyện kim ống nghiệm, đang nhanh chóng lay động mấy trăm lần sau, như là con kiến tua vòi một dạng độ dài. Nhưng độ chính xác càng thêm thịt châm liền đánh vào dưới thân nằm mỹ nữ trên người. Nhỏ bé không thể kế, thậm chí là nửa giọt cũng chưa tới chất lỏng. Rất nhanh sẽ thông qua da rẻ xuyên thấu Carissa mỡ tổ chức. Chuẩn xác thâm nhập vào mạch máu tiến hành khuếch tán. Phan An lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Con sâu này IQ đúng là rất cao, biết lợi dụng người khác. Hơn nữa là rõ ràng đã sớm chuẩn bị, hẳn là ở trên biển thời điểm nhìn thấy bên cạnh mình có một mỹ nữ. Liền có ngón này chuẩn bị đi, ở Phan An hơi cảm không nói gì nhìn kỹ. Carissa rất nhanh sẽ thân thể tỏa nhiệt ngồi dậy đến. Carissa đi rồi phòng vệ sinh, phát hiện không có cách nào đè xuống tình cảm của chính mình. Thế là lại đi giặt sạch một cái nước lạnh tắm. Nhưng y nguyên là không có hiệu quả. Ở ngắn ngủi do dự sau, Carissa liền rửa mặt trang phục lên, mặc vào khiêu gợi nội y, ở bên ngoài lại mặc vào màu đen váy ngắn chế phục. Sau đó gọi Phan An điện thoại. Phan An nghe vừa chuông điện thoại, suy nghĩ vì sao Carissa sẽ gọi điện thoại cho mình. Hắn đối này cũng không ngoài ý muốn, thế nhưng có chút kỳ quái. Để sinh vật thân thể sản sinh sinh sôi nảy nở tín hiệu không phải việc khó gì. Khó chính là để tiếp thu tín hiệu mục tiêu. Chỉ đối người nào đó có ý nghĩ, chỉ đi tìm người nào đó giải quyết vấn đề, vậy thì không phải chuyện đơn giản rồi. Không giống như là tâm linh ma pháp, càng như là sinh vật thủ đoạn. Có thể con sâu kia không thể đối thân thể của ta tiến hành phân tích cùng sửa chữa, nó có thể ảnh hưởng, chỉ có Carissa mới đúng. Phan An đối con sâu kia, đối quái vật kia, càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Carissa, lại đây một chuyến. Phan An cầm ống nói lên sau, liền trực tiếp phát ra mời. Không có chờ Carissa nói cái gì liền cúp điện thoại. Hắn muốn gặp, để hắn cảm thấy hứng thú. Nhưng không phải là người phụ nữ kia, mà là con sâu kia. Carissa đang suy nghĩ nên làm sao mới có thể làm cho Phan An ở cái này cô quạnh buổi tối cùng mình. Gặp mặt, nàng bức thiết muốn cùng người đàn ông kia gặp mặt. Cái kia mạnh mẽ cường tráng lại đàn ông lạnh lùng. Cho dù là rõ biết mình rất có thể bị cự tuyệt, nhưng y nguyên là muốn thử một chút. Kết quả là mừng rỡ. Carissa cảm giác mình mùa xuân đến rồi. Chính mình Bạch Mã Vương Tử liền ở phía trước bên trong pháo đài chờ đợi mình. Bảo bối của ta đến rồi. Carissa thân thể đều mềm mại lên. Nàng cấp tốc đi tới Phan An vị trí. Giày cao gót trên mặt đất phát ra vui sướng tiếng đánh. Ở đích đích đích tiếng cửa mở dưới, Carissa liệt xuyên qua rồi ba tầng bảo vệ cửa, mà ở trước cửa nghênh tiếp nàng. Liền để cho nàng toàn thân đều khô nóng lên nam nhân. Người đàn ông kia mang theo mỉm cười mê người. Hắn vung lên tay, cầm trong tay chính là cầm đưa photocopy cũng phân phát thiết kế bộ những người kia. Đây là va chạm nhau kế hoạch căn cứ đại thể đường viền. Đại thể thảo luận một chút, Phan An đem một phần văn kiện giao cho Carissa. Mà lúc này Carissa liền cảm giác thân thể lạnh lẽo, trước khô nóng cảm giác biến mất rồi hơn nửa. Phải, ở Phan An hờ hững biểu tình dưới, Carissa có thể là xoay người rời khỏi nơi này, làm phòng hộ cửa lại lần nữa đóng kín thời điểm. Phan An liền nhìn về phía vừa cái kia bay lên đến cùng mình nhìn thẳng sâu. Người thiện ý ta cảm giác được, Bất quá ngươi vì sao không đem người phụ nữ kia trên người dị thường đều tiêu trừ hết đây? Phan An nhìn sâu, ở Phan An để Carissa rời đi lúc, kia sâu liền chủ động truyền vào có thể tiêu trừ và giảm bớt trước độc tố, chất giải độc. Đương nhiên, ở sâu sử dụng hai loại này năng lực sau, Phan An liền ghi chép cùng học được hai loại này đồ vật công nghệ chế tạo. Được loại này hẳn là vô dụng kỳ quái tri thức, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục